ngày ấy xa xưa con chập chững những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên. Rồi tháng năm trôi con thành người, rời gót chân cha con vào đời tìm bóng Giêsu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài. Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa u ấm con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân hiến hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Chứa trên đời đến hôm nay bao hạnh phúc lệ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu. Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thầm sáng ngày cha con ôm trọn cả những thương đau, vì Ngài là gia nghiệp muôn đời. Chứa